Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, một cục đá hạ ba con chim. Tiết tấu hoàn toàn bị Thái Hư Học Viện cho trưởng khống lấy. Tứ Đại Cự Vô Bá Tiên Nhân, hiện tại thực sự là nói chuyện không được, không nói lời nào lại không được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn bị quản chế tại Thái Hư Học Viện? Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia Tứ Đại Cự Vô Bá Tiên Nhân đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này vốn là bọn họ chiếm cứ chủ động. Lúc đầu hẳn là Thái Hư Học Viện bị bọn họ nắm đi mới đúng. Mà hiện tại, Thái Hư Học Viện mới mở ra phong bế sơn môn. Hết thảy đều thay đổi. Tứ Đại Cự Vô Bá thế mà bị Thái Hư Học Viện cho nắm đi. Cái này khiến bọn họ 10 phần khó chịu. Nhưng trong lúc nhất thời, bọn họ lại là cũng không có nghĩ được biện pháp gì phá cục. Những bọn gian tế kia, còn không biết phải chăng liền là người chúng ta. Theo ta thấy, trực tiếp động thủ cường công. Vừa vặn thừa dịp đối phương mở ra sơn môn, chúng ta trực tiếp công sát đi vào. Thuận thế đem Thái Hư Học Viện tiêu diệt. Tiên Tông Tiên Đế đột nhiên nghiêm giọng nói ra. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể như thế. Về phần những bọn gian tế kia, bọn họ nếu như đã bại lộ, vậy cũng không có cái gì giá trị. Chết thì đã chết à. Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế cắn răng nói ra. Hiện tại liền chỉ còn lại Chân Không Thần Giáo Tiên Đế không có tỏ thái độ. Thái Cổ Thần Sơn Tam Đại Tiên Đế đều là nhìn về phía Chân Không Thần Giáo. Loại tình huống này phía dưới, Chân Không Thần Giáo Tiên Đế cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy liền cùng một chỗ động thủ đi. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế hơi hơi gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, Tứ Đại Cự Vô Bá tất cả các tiên nhân đều trực tiếp động thủ. Tức khắc, đủ loại thần thông, pháp bảo bộc phát, tê thiên liệt địa, phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía trước Diệp Dương đám người. Thế mà trực tiếp động thủ. Nhìn thấy, chung quanh đám người cùng đều trở nên hưng phấn. Rốt cục động thủ, đây không phải bọn họ vui tai vui mắt sự tình sao? Mà có ít người thì là cũng đã lăm le, chuẩn bị đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng. Phốc, phốc, phốc. Tứ Đại Cự Vô Bá tiết tấu nguyên bản bị Thái Hư Học Viện khống chế, hiện tại đột nhiên động thủ, tựa hồ đánh Thái Hư Học Viện bên kia một cái trở tay không kịp. Trong nháy mắt, đầy trời thần thông, pháp bảo oanh sát mà xuống, trực tiếp đánh vào trong đám người. Mà Thái Hư Học Viện đám người thậm chí còn không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ thấy từng đạo thân hình hoặc là bị thần thông, hay là bị pháp bảo trực tiếp tiêu diệt. Trong đó còn kèm theo từng đạo trùng thiên mà lên huyết hoa. Tứ Đại Cự Vô Bá công kích 10 phần lăng lệ, cơ bản đều là phạm vi công kích. Nói cách khác, những cái kia bị trói gô gian tế nhóm cũng ở bọn hắn công kích phạm vi bên trong. Cần biết, những bọn gian tế này nguyên bản liền đã bị phong ấn tu vi. Làm bọn họ đối mặt những cái này công kích thời điểm, ngoại trừ kinh khủng bên ngoài, mà chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể chờ chết. Cho nên, làm những cái kia thần thông, pháp bảo oanh kích xuống tới sau đó, những bọn gian tế này đều bị đánh chết. Mà thiên không bên trong nổi lơ lửng xương máu, chính là những bọn gian tế này bị đánh nổ sau đó hình thành. Tương phản, Thái Hư Học Viện người mặc dù cũng bị đại lượng oanh sát đến chết, nhưng bị giết sau đó liền biến mất không thấy, cũng không có cái gì huyết hoa sinh ra. Tạm dừng, rốt cuộc, Tứ Đại Cự Vô Bá cũng cảm giác được không được bình thường. Thế là liền có người hô to tạm dừng. Mà khi Tứ Đại Cự Vô Bá người đều ngừng công kích sau đó, nguyên bản Thái Hư Học Viện những người kia đã bị đánh giết đại bộ phận. Đặc biệt là những cái kia bị trói gô gian tế nhóm càng là không có mấy cái sinh tồn. Ha ha, đây chính là các ngươi mấy đại giáo phái đối bại lộ thân phận gian tế nhóm phương thức. Biết rõ bọn họ không có giá trị sau đó, liền trực tiếp giết xong việc. Một cái mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm từ Thái Hư Học Viện bên trong truyền ra. Tiếng động thương khung, bọn họ hẳn là đã sớm nghĩ diệt sát những bọn gian tế kia. Dù sao, những bọn gian tế kia cũng đã bại lộ. cũng đã không có giá trị lợi dụng. Nếu không, đường đường tiên đế, thậm chí là phong hào tiên đế, thế mà nhìn không ra chúng ta Thái Hư học viện người đều chỉ là lực lượng hóa thân sao? Làm sao có thể nhìn không ra? Bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội chém dụng những bọn gian tế kia mà thôi. Dù sao gian tế cũng đã không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa tương phản còn nhường bọn họ bị quản chế tại người. Trào phúng thanh âm từ Thái Hư học viện bên trong liên tiếp truyền ra. Nguyên một đám thỏa thích trào phúng nổi lên tứ đại cự vô bá đến. Tứ đại cự vô bá người đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ thật hay không phát hiện Diệp Dương bọn người chỉ là lực lượng hóa thân. Cái này có thể là ngay từ đầu. Bọn họ liền bị Thái Hư học viện nắm đi duyên cớ. Bọn họ toàn bộ chú ý lực đều tại những bọn gian tế kia trên người. Mà không để ý đến đối Diệp Dương đám người quan sát. Trên thực tế, nào chỉ là bọn họ. Chung quanh xem kịch người cũng là bị Thái Hư học viện những cái kia trào phúng thanh âm mới thức. Tỉnh, một lời bừng tỉnh người trong mộng a. Bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Trách không được Diệp Dương những người kia dám trực tiếp đi ra. Nguyên lai chỉ là một chút lực lượng hóa thân. Dù sao nếu là bọn họ bản tôn đi ra lời nói. Khẳng định sẽ có thương vong. Thái Hư học viện. Đám người đối Diệp Dương bội phục đầu rạp xuống đất. Kế sách này là Diệp Dương nghĩ đi ra. Vừa có thể lấy Dương Thái Hư học viện uy. Lại có thể đả kích tứ đại cự vô bá phách lối khí diễm. Thậm chí, càng là có thể cho những cái kia ẩn tàng cực sâu gian tế nhóm thấy rõ ràng tứ đại cự vô bá chân. Chính mặt mũi, không chỉ là ẩn tàng ở Thái Hư học viện bên trong gian tế. Cho dù tứ đại giáo phái xếp vào tại cái khác giáo phái gian tế nhóm ở nhìn thấy một màn này sau đó. Sợ là đều sẽ thất vọng đau khổ a. Đây quả thực liền là một cục đá hạ ba con chim. Mặc dù, hiện tại vẫn như cũ không cách nào làm cho tứ đại cự vô bá rút đi. Nhưng Diệp Dương cũng đã làm được đầy đủ. Trừ phi, bọn họ trực tiếp cùng tứ đại cự vô bá liều mạng. Chuyện này sau. Diệp Dương ở Thái Hư học viện uy vọng lần thứ hai tăng lên. Cũng đã có thể so với viện trưởng. Nếu như Diệp Dương có thể giải quyết lần này nguy cơ. Hắn uy vọng sợ là hoàn toàn không ở viện trưởng phía dưới. Cùng viện trưởng cân bằng. Thậm chí vượt qua viện trưởng cũng không phải không có khả năng. Diệp viện trưởng, tứ đại cự vô bá người hiện tại sợ là đều hận không thể diệt chúng ta Thái Hư học viện. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ càng thêm không có khả năng lui đi a. Mấy cái đại nhân vật đi tới Diệp Dương bên người, có chút lo lắng nói ra. Không sao, bọn họ sẽ rút đi. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Mày may không sợ, nhìn thấy Diệp Dương tự tin bộ dáng. Thái Hư học viện đại nhân vật mặc dù đều không biết Diệp Dương tiếp xuống có cái gì kế hoạch. Nhưng cũng là lăng không sinh ra một chút tự tin đến. Nếu như ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể ở trong thời gian bao lâu đánh giết một chút phong hào tiên đế. Diệp Dương nhìn xem cái này mấy cái đại nhân vật, bọn họ đều là phong hào tiên đế. Phong hào tiên đế cũng là phân mạnh yếu. Nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên lời nói, có thể thuấn sát đồng dạng phong hào tiên đế. Một cái phong hào tiên đế trầm giọng nói ra. Nếu như là tứ đại cự vô bá thủ lĩnh đâu? Cái kia bốn cái phong hào tiên đế. Diệp Dương tiếp tục hỏi thăm. Bốn người bọn họ hẳn là cũng đã đạt đến phong hào tiên đế đỉnh phong. Chiến lực cực mạnh. Bất quá, chúng ta Thái Hư học viện cũng có đỉnh phong phong hào tiên đế. Nếu như chúng ta mấy cái liên thủ lời nói. Có thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sát đi bọn họ trong đó một cái. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, cái kia tiên đế có chút chần chờ. Phong hào tiên đế không phải dễ dàng như vậy giết. Bọn họ cảm giác 10 phần nhạy cảm. Dù là chỉ có một tia sát khí hoặc là sát ý. Đều có thể cảm giác được. Bởi vậy, nếu như chúng ta muốn đánh lén lời nói. Đều khó có thể đánh lén thành công. Nếu như quang minh chính đại giết tới. Đối phương nếu là phát giác không địch lại. Liền sẽ lập tức rút đi. Còn có một cái lo lắng, nếu như đối phương thật sự có thần linh tọa trấn lời nói, chúng ta giết tới, đó không thể nghi ngờ liền là đi tự tìm cái chết. Tập sát bọn họ Phong Hào Tiên Đế, ý nghĩ này bọn họ không phải là không có qua, nhưng lo lắng nhiều lắm. Hơn nữa, tứ đại cự vô bá Phong Hào Tiên Đế cũng khẳng định có chỗ chuẩn bị. Đối loại này sự tình có chỗ dự phòng. Nếu không bọn họ sao dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này. Thậm chí, bọn họ vô cùng có khả năng sớm liền đã đào xong bẫy dập. Chờ lấy Diệp Dương bọn họ một đầu chìm hãm vào. Những cái này không cần lo lắng. Các ngươi tìm mấy cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Chiến lực cường đại. Ta đêm nay mang các ngươi đi qua. Giết chết bọn họ Phong Hào Tiên Đế. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đã tính trước. Mấy cái đại nhân vật giật này cả mình nhìn xem Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương lại là không nói gì nữa. Ban đêm, năm cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế tụ tập ở Thái Hư Học Viện đại điện bên trong. Năm cái Phong Hào Tiên Đế. Cái này đã là Thái Hư Học Viện toàn bộ đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Chỉ có 5 cái. Thái Hư Học Viện đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế ít như vậy. Không phải quá Hư Học Viện đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế ít. Mà là toàn bộ tiên giới đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế cũng không nhiều. Đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Kỳ thật liền là tiên đế bát trọng thiên tuyệt thế cường giả. Cái này cấp bậc cường giả. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới cũng không nhiều. Hơn nữa, tiên đế bát trọng thiên chưa hẳn liền là Phong Hào Tiên Đế. Thái Hư Học Viện chỉ có 5 cái. Mà cái khác mấy đại cự vô bá số lượng cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên. Giống như là Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia bọn họ đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế có thể sẽ so Thái Hư Học Viện nhiều một chút. Nhưng là tuyệt đối nhiều không được bao nhiêu. Đoán chừng cũng liền thêm ra một hai cái bộ dáng thôi. Những cái này đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế trước đó một mực đều ở bế quan. Đều không có xuất hiện. Dù sao, Thái Hư Học Viện còn không có đi đến nhường bọn họ xuất hiện thời điểm. Diệp Viện Trưởng. Ngươi thật sự muốn đi chảm giết Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia những cái kia Phong Hào Tiên Đế. Chúng ta liên thủ lời nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết một cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Nhưng nếu như kinh động đến đối phương thần linh lời nói, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Nếu như muốn động thủ, ta cảm thấy hẳn là muốn xin chỉ thị thần linh lão tổ. Một cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế trầm giọng nói ra, cũng không phải hắn tham sống sợ chết, mà là bọn họ là Thái Hư Học Viện chỉ có 5 cái đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế. Nếu như bọn họ toàn quân bị diệt lời nói, Thái Hư Học Viện thực lực cũng sẽ bị diện rộng suy yếu. Không cần kinh động thần linh lão tổ, chỉ cần các ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta tại chém dụng đối phương đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế sau đó, còn có thể thong dong rút đi. Diệp Dương phất phất tay, bởi vì Thái Hư Học Viện thần linh bên trong cũng có một cái gian tế. Mặc dù còn không xác định, nhưng chỉ ít có cái này tai họa ngầm. Bởi vậy, Diệp Dương không muốn kinh động tọa trấn Thái Hư Học Viện cái kia thần linh lão tổ. Một phần vạn hắn liền là cái kia thần linh gian tế đâu. Bẩm báo cho hắn biết rõ sau đó, một phần vạn hắn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài đâu. Cái kia Diệp Dương đám người liền là đi chịu chết. Hơn nữa, Diệp Dương là thật có nắm chắc đánh chết đối phương đỉnh phong Phong Hào Tiên Đế sau đó. Có thể toàn thân mà lùi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.